Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Tử Kim Hồ Lô, Đại Hắc Hổ thở hổn hển, từng tia một mồ hôi hột theo bộ lông nhỏ xuống, da lông xem ra càng thêm óng ánh, như là tơ lụa như thế, bóng loáng không dính nước, nó nhếch miệng cười khúc khích, khà khà, bản vương rốt cục đi tới. Thánh dược ta đến rồi. Đạo lăng sắc mặt không bình thường. Vừa nãy hắn căn bản chưa từng thấy thánh dược. Chỉ là kích thích một hồi đại hắc hổ. Hàng này cũng mệt mỏi không mời. Xuất lực có thể nói lớn vô cùng. Đừng đến bên trong cái gì cũng không thấy liền tức ngất đi. Bước chân của hắn bước vào trong môn hộ. Chính là cảm giác khủng bố dưới áp lực dũng. Để thân thể hắn đều là khẽ run lên. Bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Đạo lăng liền đi vào. Đây là một tòa xem ra phi thường cổ xưa cung điện. Quạnh hiu mà lại lạnh lẽo. Thế nhưng này trong không gian tồn tại một loại dấu ấn. Hằng cổ trường tồn. Uy thế kinh thế. Này thật giống là thời đại thượng cổ thánh thể cái bóng tỏa ra uy thế. Trường tồn đến nay, năm tháng cũng là không cách nào tiêu diệt đi. Loại uy thế này, xác thực làm người thán phục. Mà cái cung điện này nơi sâu xa, một cái bồ đoàn tồn tại, một cái tử kim hồ lô treo lơ lửng trên vách tường. Lại không có vật gì khác, tử kim hồ lô, đại hắc hổ rít gào, chảy nước miếng lần thứ hai chảy ra đến rồi. Cảm giác trong này nên ẩn giấu thánh thể hạ xuống đan dược. Nó bốn con móng cuồng đạp, như điên đi vào trong thoan đi. Thế nhưng rất đáng tiếc, đại hắc hổ cuồng chạy hai bước, lập tức bị hằng cổ tồn tại áp lực, chấn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Đại hắc hổ kêu thảm thiết, xương kém chút sụp ra. Thế nhưng nó phi thường đáng sợ. Trong cơ thể phát tiết ra khủng bố gợn sóng. Rất khó tưởng tượng đại hắc hổ tu hành mạnh bao nhiêu. Lập tức đứng lên đến. Bắt đầu đi vào trong bước đi. Đạo lăng cũng ở đi vào bên trong. Hắn đi lại chậm chậm. Gánh vác vô cùng áp lực mà đi. Ở một chút hướng về nơi sâu xa áp sát. Mà mục tiêu của hắn thì lại không phải tử kim hồ lô. Mà là tử kim hồ lô phía dưới bồ đoàn. Đạo lăng cảm giác đầu nguồn chính là bồ đoàn tản mát ra. Cái bồ đoàn này vô cùng có khả năng là thánh thể tu hành bồ đoàn. Rơi xuống thánh thể dấu ấn. Hắn cảm giác được bồ đoàn tỏa ra một loại bản nguyên khí tức. Con đường này phi thường gian nan. Lấy đạo lăng cường độ đều cảm giác được uy thế lớn lao. Nếu như đổi làm một cái kém một chút người, e sợ còn đi chưa được mấy bước liền bị chấn chia năm xẻ bảy. Đại hắc hổ rít gào liên tục, huyết nhục phóng thích mạnh mẽ tinh lực, như một cái man long đang thức tỉnh, nội hàm một loại hung mãnh tinh lực. Tiểu tử, nếu không là bản vương ngươi có thể không vào được, tử kim hồ lâu ngươi cũng đừng cho ta mạnh. Đại hắc hổ chạy đi đồng thời, còn không quên liếc mắt nhìn hắn. Nghe vậy, đạo lăng hừ nói, đại hắc, làm hổ không thể như vậy tham lam. Tử kim hồ lô đồ vật bên trong một người một nửa, tiểu tử. Ngươi có thể trước tiên đụng tới tử kim hồ lô nói sau đi. Đại hắc hổ hiển nhiên đối với thực lực của chính mình quá đáng tự tin. Bước chân không khỏi lại đang gia tốc. Đạo lăng toàn thân tinh lực bạo phát, cháy hừng hực đứng dậy, như một tôn còn trẻ thần linh thức tỉnh rồi. Phụt lên khắp nơi đều đang rung động ầm ầm ni. Hắn hiện tại phi thường đáng sợ, nội hàm tinh lực quá mức thịnh liệt, dẫn đến chân không đều mơ hồ, như muốn biến thành một cái đại hắc động, phong phú một loại khủng bố khí tức. Hắn đi lên phía trước, óng ánh da thịt hào quang tràn ra, từng bước diễn biến thành kim thân, Thời khắc này hắn cả người tinh lực càng thêm đáng sợ. Tựa hồ một tòa đại hỏa lô đang thiêu đốt. Tam chuyển kim thân toàn lực vận chuyển. Đạo lăng cả người xương đều bạo phát, vang lớn. Ngũ tạng đang chấn động. Cả người đều tràn ngập một loại vô cùng vô lượng bạo phát cường độ. Đạo lăng cất bước đi đến. Lập tức liền vượt qua đại hắc hổ rất nhiều. Cảm giác bốn phía áp lực đều ở hạ thấp. Ta, đại hắc hổ nét mặt già nua như là oan ức để như thế. Ngửa mặt lên trời rít gào đứng dậy. Đây là tam chuyển kim thân. Tiểu tử pháp môn này ngươi là từ đâu học được? Đại hắc, nhãn lực thấy cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên nhận ra cái môn này bí thuật, đạo lăng tương đương giật mình. Không nghĩ tới đại hắc hổ dĩ nhiên có thể nhìn ra. Nghe vậy, đại hắc hổ trở mặt tốc độ phi thường nhanh chóng. Đầy mặt nhân bánh cười nói. Tiểu tử, cho ngươi thương lượng cái sự. Đem tam chuyển kim thân truyền cho ta kiểu gì? Đại hắc, vừa nãy liền nói với ngươi. Làm hổ cũng không thể như vậy tham lam môn sơ. Đạo lăng liếc chéo nó. Đại hắc hổ hiếm thấy không hề tức giận, cười hắc hắc nói, hai ta quan hệ gì, sinh tử chi giao a, đồng hoạn nạn cùng sinh tử, một môn tiểu bí thuật làm sao có thể tổn thương hai anh em chúng ta cảm tình. Ngươi nói đúng chứ, bớt ở chỗ này vô nghĩa, ai cùng ngươi là sinh tử chi giao. Đạo lăng một mặt chẳng đáng. Này đại hắc hổ chạy trốn ngược lại có một bộ. Tiểu tử, bằng lương tâm nói chuyện. Vừa nãy nếu không là bản vương, ngươi có thể đi vào sao? Đại hắc hổ hét dầm lên, nuốt giận vào bụng không phải phong cách của nó. Ta có thể không nói muốn đi vào, là ngươi nhất định phải ta tiến vào. Tuyệt đối đừng hướng về tự cái trên mặt thiếp vàng. Đạo lăng hừ một tiếng. Tiểu tử, làm người không thể như vậy không chân chính. Nhanh đưa tam chuyển kim thân tu luyện pháp môn nói cho ta. Bằng không bản vương đem ngươi đạp ra ngoài. Ngươi có tin hay không? Đại hắc hổ hung thần ác sát quát. Đại hắc, thành thật một chút đi. Ta không đem ngươi đạp ra ngoài đã là nể mặt ngươi. Đạo lăng nhếch miệng cười to. Tiểu tử, ngươi chớ ép bản vương. Đại hắc hổ đỏ mặt tía tai, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Bá vương luyện thể quyết, náo động một tiếng, đại hắc hổ cả người khí tức đột nhiên biến, bốc lên ra vương bá chi khí, chấn thiên địa run rẩy dữ dội, nội hàm một trận mãnh liệt không dứt tinh lực ầm ầm ầm bộc phát ra, đánh nứt phương này chân không. Đại hắc hổ lập tức đáng sợ đứng dậy, thật muốn là một cái man long. Hàng này thân thể bản thân liền khổng lồ, hiện tại thân dài tới 2 mét, cao càng hơn một thước, xem ra đằng đằng sát khí, ở dâng trào rít gào. Thấy không, lão tử cũng có luyện thể quyết. Đại hắc hổ rít gào, tiểu tử chúng ta trao đổi làm sao? Ta cái môn này bá vương luyện thể quyết chính là đại đế khai sáng nghịch thiên thần thông. Đạo lăng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, lôi kéo cổ họng rít gào. Đại hắc, làm hổ cũng không thể như vậy tham lam. Lão tử tam chuyển kim thân vẫn là đại đế khai sáng đây, làm sao ngươi biết? Đại hắc hổ phi thường kinh ngạc rít gào, còn chưa nói liền im bặt đi, móng vuốt che miệng lại, hận không thể đánh chính mình một bả miệng. Đạo lăng ngốc tiết một hồi lâu, thất thanh nói, đây thực sự là đại đế khai sáng. Đại đế quá khủng bố, cực đạo cường giả, chính là trong thiên địa chí cường giả, từ thời đại thái cổ đến hiện tại cũng là xuất hiện như vậy mấy tôn mà thôi, mỗi một đời đều lưu lại lịch sử, đều không thể tiêu diệt cái thế thần uy. Cực đạo đế binh, chính là đại đế tế luyện ra cực đạo chí bảo, đáng sợ đến mức tận cùng, trên căn bản tìm tới chống lại đồ vật. Võ Điện gọi là Võ Đế, mặt sau mang theo một cái đế tự. Rất nhiều người đều cười nhạo Võ Điện khẩu khí quá to lớn. Đại đế là cỡ nào tồn tại? Chưa từng thành đế ai dám dùng loại này tên. Nhưng là Võ Đế dùng, một hai lần xông ra một cái lại một cái truyền kỳ. Nhưng là không ai cho rằng Võ Đế thật sẽ trở thành đại đế. Lấy thiên phú của hắn đều nhỏ bé không đáng kể, huống chi là huyễn vực ngàn tỷ vạn sinh linh, mà đại đế cũng lưu lại truyền thừa. Liền như đạo lăng quãng thời gian trước từng trải vô lượng tông, nên tông môn vô lượng đại đế cũng lưu lại vô lượng kinh. Này chính là đế cảnh, được xưng tu luyện hoàn thành vô lượng vô pháp, coi trời bằng vung. Đại đế là cỡ nào kinh tài diễm diễm, dù cho là lưu lại mảy may truyền thừa, cũng sẽ khiến cho ngập trời huyết chiến. Vừa nãy đại hắc hổ nói đạo lăng được chính là đại đế lưu lại kinh văn. Điều này làm cho đạo lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khà khà, bản vương vừa nãy chính là trôi chảy một nói. Tam chuyển kim thân làm sao có khả năng là đại đế lưu lại. Chỉ có điều là một môn phổ thông luyện thể pháp môn, đại hắc hổ nhe răng. Đạo lăng trong đầu nhưng là nhảy vụt. Không ở tin tưởng đại hắc hổ lời nói, bởi vì tam chuyển kim thân quá thần bí, có thể vô hình trung tăng lên thần thông. Liên điểm này nếu là tiết ra ngoài đi ra ngoài, sẽ khiến cho sóng lớn ngập trời. Đại hắc, ta xem ngươi cũng biết chút gì. Đạo lăng ép hỏi, rất muốn biết đáp án. Đại hắc hổ lắc đầu, không để ý tới hắn, mà là trà sát hướng về nơi sâu xa đi đến. Đạo lăng chỉ có thể cưỡng chế nội tâm ý nghĩ, phi sắp tiếp cận tử kim hồ lô. Đại hắc hổ luyện thể thuật tuy rằng mạnh, nhưng là cùng tam chuyển kim thân so sánh còn kém không ít. Rất nhanh hắn tiếp cận tử kim hồ lô, bàn tay đột nhiên chụp tới, đem tử kim hồ lô siết trong tay, trực tiếp liền xốc lên hồ lô che, muốn nhìn một chút lưu lại món đồ gì. Tử kim hồ lô mới vừa xốc lên, chính là dâng lên óng ánh chói mắt dáng lành, kèm từng viên một nhỏ bé hạt căn bản bay lượn. Loại tình cảnh này phi thường đáng sợ, giống như một đạo thiên hà từ bên trong bay ra ngoài, tràn ngập ra khủng bố dược lực gợn sóng. Đây là đan dược bột phấn, thật là đáng sợ gợn sóng. Đại hắc hổ rít gào, há mồm hút mạnh một cái, đem từng viên một nhỏ bé đan dược hạt nhét vào trong miệng. Đạo lăng sắc mặt cũng là đại biến. Này mặc dù là đan dược bột phấn, thế nhưng dược hiệu thật đáng sợ. Tựa hồ từng cái thần hà bay ra ngoài. Nếu là luyện hóa tất nhiên có thể tăng cường một đoạn dài tu hành. Động tác của hắn cũng không chậm, đột nhiên cuồng hấp mấy cái. Thế nhưng sắc mặt cũng thuận theo không bình thường, cảm giác toàn bộ muốn sụp ra. Trong cơ thể có vô cùng vô tận năng lượng ở càn quấy. Đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, không dám tham lam, đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn. Hết chương.